Chương 3348, một đám ngu xuẩn, cúi đầu thỉnh tội, ngay lúc này, một cái ung dung thanh âm vang lên, nói ra, chỉ bằng các ngươi hai cái phế vật, cũng dám làm chủ cho ta. Thanh âm ung dung này vang lên, để tại đường tất cả mọi người không khỏi nhìn ra phía ngoài, chỉ gặp hai người đi đến, đây chính là Lý Thất Dạ cùng Cung Thiên Nguyệt. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đến, Lưu Thôn bọn nhỏ cũng không khỏi vì đó đại hỷ. Ở đây chư vị trưởng lão hộ pháp, bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, Lý Thất Dạ phách lối, bọn hắn cũng không phải không có lĩnh giáo qua, hắn phách lối, tất cả mọi người sắp quen thuộc, chỉ có ngồi ở phía trên làm ngũ đại phong chủ một trong Thiết Tiên Yêu Vương, trong đó lạnh lùng hừ một tiếng. Lý Thất Dạ nhàn nhã đi đến, bên cạnh Cung Thiên Nguyệt cũng xu thế cũng bước, tự hồ giống như Lý Thất Dạ tùy thân thị nữ đồng dạng, ngay trước tất cả trưởng bối trước mặt, bị Lý Thất Dạ như vậy chẳng thèm ngó tới. Cái này lập tức để Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ sắc mặt khó coi tới cực điểm, đặc biệt là Hoàng Ninh, sắc mặt càng là khó coi, trong nội tâm 10 phần cảm giác khó chịu. Bởi vì Cung Thiên Nguyệt cùng Lý Thất Dạ quan hệ, đó thật là không phải chuyện đùa, hắn Hoàng Ninh không biết phí hết bao nhiêu công phu, đều không thể đạt được Cung Thiên Nguyệt ưu ái. Nhưng là, Lý Thất Dạ con cóc ghẻ này lại có thể được đến Cung Thiên Nguyệt ưu ái như vậy, thậm chí là đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng. Này làm sao có thế không để cho trong lòng của hắn đặc biệt cảm giác khó chịu đâu. Trong nội tâm cảm giác khó chịu Hoàng Ninh, không khỏi là âm thầm cắn răng, hắn trong lòng không biết đem Lý Thất Dạ cỡ nào hận thấu xương, hận không thể đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh. Khi Lý Thất Dạ đi tới đằng sau, Chiến Hổ xoay chuyển ánh mắt, chậm chậm nói ra, sư đệ, ta chính là vì ngươi tốt, cũng là vì Thần Huyền Tông suy nghĩ. Xin hỏi một chút các vị đang ngồi trưởng lão cùng chư vị trưởng bối. Mọi người có phải hay không cũng không nguyện ý nhìn thấy Thần Huyền Tông cùng Tam Chân Giáo khai chiến. Dù sao, Thần Huyền Tông cùng Tam Chân Giáo hòa bình chính là kiếm không dễ, chính là chư vị trưởng bối cùng đồng môn dùng máu tươi của mình đổi lấy sinh mệnh của mình tranh thủ đến. Hôm nay nếu là Thần Huyền Tông cùng Tam Chân Giáo hòa bình hiệp nghị bị phá hư mà nói, vậy hết thảy đều là mặt cho nước cuốn trôi, chúng ta chẳng phải là trở thành Thần Huyền Tông tội nhân. Chiến Hổ một bộ hiểu chi về lý, động chi tại tình bộ dáng. Nói đến, chính là 10 phần kích động, thần sắc cũng vậy, Chiến Hổ lời nói như vậy, để ở đây không ít trưởng lão, hộ pháp cũng gật đầu đồng ý, cho dù đối với một ít trưởng lão tới nói, bọn họ đích xác là bất mãn Tam Chân Giáo cách làm, nhưng là, nếu là song phương miễn ở chiến hỏa, hay là có không ít trưởng lão vui lòng nhìn thấy, dù sao, Thần Huyền Tông cùng Tam Chân Giáo đời đời ân oán, hóa giải không dễ, gặp chư vị trưởng lão hộ pháp đều như vậy đồng ý. Chiến Hổ trong nội tâm vì đó vui mừng, hắn tiếp tục nói ra, sư đệ, nơi đây sự tình, đủ loại là bởi vì chúng ta mà lên, chúng ta nếu là tâm hoài thành ý, đích thân tới Tam Chân Giáo, hóa giải hai đại giáo ân oán tình cừu, ta tin tưởng nhất định có thể là nhất tiếu mẫn ân cừu, đây là đại công tích. Lúc này, Chiến Hổ đang đào hầm để Lý Thất Dạ nhảy xuống, chỉ cần Lý Thất Dạ rời đi Thần Huyền Tông, đối với hắn mà nói, vậy tất cả đều dễ dàng rồi, chỉ cần là ở bên ngoài. Hắn liền có trăm ngàn loại thủ đoạn đem Lý Thất Dạ diệt, thậm chí có thể cho hắn chết không có chỗ chôn. Tốt, đừng trong đó nói khoác. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng phất phất tay, đánh gãy Chiến Hổ Trường Thiên khoác lác, chỉ là liếc hắn một chút, nói ra, chỉ là hai cái đường chủ, liền có thể để cho các ngươi sợ thành bao cỏ. Nếu là đi Tam Chân Giáo, đây còn không phải là đem các ngươi dọa đến tè ra quần, còn to tiếng không biết thẹn bảo vệ người, chỉ sợ chính các ngươi đều không bảo vệ được. Ngươi nói người nào, Hoàng Ninh sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhịn không được quát chói tai một tiếng. Hoàng Ninh làm Thần Huyền Tông thiên tài một trong, hắn đương nhiên không nguyện ý bị người nói thành con rùa đen rút đầu, đặc biệt là ở trước mặt Cung Thiên Nguyệt, hắn càng không nguyện ý bị người nói thành rùa đen rút đầu. Nói các ngươi đâu? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ngay cả hai cái tam muội chân thân cường giả đều để các ngươi sợ giống như rùa đen rút đầu. Bây giờ lại nói khoác mà không biết ngượng nói bảo hộ ta đi Tam Chân Giáo, các ngươi không phải cũng cân nhắc một chút chính mình, hừ, chú ý ngôn từ. Ngồi ở phía trên Thiết Tiên Yêu Vương lạnh lùng nói ra, Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ bọn hắn, đã là vì tông môn suy nghĩ, cũng là vì nghĩ cho an toàn của ngươi, vì tông môn cùng ngươi, bọn hắn nguyện ý bốc lên nguy hiểm tính mạng, hộ ngươi đi Tam Chân Giáo, ý chí như vậy, đã 10 phần không tầm thường, tốt, chớ cho mình nhi tử mang mũ cao. Cũng đừng đem mình làm một chuyện. Lý Thất Dạ phất phất tay, đánh gãy Thiết Tiên Yêu Vương lời nói, cười nói ra, các ngươi sẽ không ngu đến mức cho là bọn họ hai cái có thể bảo hộ đến ta đi. Nếu như không ngu đến mức này, đó chính là tâm hắn đáng chết. thật muốn nói bảo hộ, hai người bọn họ phế vật so ra mà vượt Thiên Nguyệt một người sao. Đừng hướng trên mặt mình thiết vàng, Lý Thất Dạ lời này trực tiếp không gì sánh được, cái này lập tức để Thiết Tiên Yêu Vương sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng, hai mắt mãnh liệt, lạnh lùng nói ra, ngươi quá làm càn. Hắn, cũng không phải không có đạo lý. Ngay tại Thiết Tiên Yêu Vương lúc nổi giận, ngồi ở vị trí đầu bình thoa ông nhàn nhạt nói ra, mặc dù không xuôi tai, nhưng, lời nói thật, bị bình thoa ông mới mở miệng như vậy, liền lập tức để Thiết Tiên Yêu Vương cho ế trụ, Thiết Tiên Yêu Vương muốn phát tác, đều phát tác không được, sắc mặt tái xanh, ở đây trưởng lão hộ pháp, cũng không khỏi nhìn nhau một chút, đương nhiên, Lý Thất Dạ lời này đích thật là có lý, thật là muốn bảo vệ, Chiến Hổ cùng Hoàng Ninh hai người bọn họ cũng không chống đỡ được một cái Cung Thiên Nguyệt, hiện tại Cung Thiên Nguyệt đối với Lý Thất Dạ chính là ngoan ngoãn phục tùng, Lý Thất Dạ còn cần Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ bảo hộ sao, bị Lý Thất Dạ một cái mỉa mai như vậy. Cái này lập tức để Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ hai người bọn họ sắc mặt tái xanh, coi như hai người bọn họ trong nội tâm đầy ngập lửa giận, nhưng là, nhìn một chút ở đây Cung Thiên Nguyệt, bọn hắn lại không khỏi triệt để không có tính khí. Tại Thư Thị huynh đệ trước mặt, hai người bọn họ đều chỉ có thể nhận sợ hãi, nhưng là, Cung Thiên Nguyệt chém chi, cho nên ở trước mặt Cung Thiên Nguyệt, bọn hắn nói không nên lời cái gì có lực lượng lời nói tới. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nhìn ở đây trưởng lão hộ pháp một chút, nở nụ cười. Nói ra, lại nói, các ngươi sẽ không thật ngu đến mức cho rằng Thần Huyền Tông cùng Tam Chân Giáo còn có thể tiếp tục thực hiện hòa bình hiệp nghị a? Lời này nói như thế nào? Thủ tịch trưởng lão thần thái một mặt, chậm chậm nói, đạo lý đơn giản như vậy còn cần được đi nói sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nếu đều nói Thần Huyền Tông cùng Tam Chân Giáo mấy chục năm không có chiến sự rồi, vậy vì sao Tam Chân Giáo đường chủ sẽ xuất hiện tại Thần Huyền Tông trên địa bàn, còn hùng hổ dọa người? Muốn Thần Huyền Tông đệ tử giao ra huyết nhân sâm, làm đường chủ, bọn hắn không biết hai phái ranh giới cuối cùng ở nơi nào sao? Bọn hắn không rõ ràng hai phái trong hiệp nghị cho sao, chẳng lẽ các ngươi thật ngu đến mức cho rằng cái này vẻn vẹn một cái trùng hợp? Lý Thất Dạ duỗi cái lưng mệt mỏi, nói ra, chẳng lẽ các ngươi sẽ ngu đến mức cho rằng đây là một cái hiểu lầm, chỉ có xuẩn tài mới có thể cho rằng như vậy, Tam Chân Giáo chính là hướng về phía Thần Huyền Tông tới. Bọn hắn chính là chuẩn bị tìm một cái xé bỏ hiệp nghị lấy cớ, chính là muốn hướng Thần Huyền Tông khai chiến. Lý Thất Dạ lời nói này, để ở đây trưởng lão hộ pháp đều nhìn nhau một chút, trên thực tế, có một ít trưởng lão hộ pháp trong nội tâm đã có ý tưởng, chỉ là không nói lối ra mà thôi. Nói hưu nói vượng, Hoàng Ninh cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra, hai phái khai chiến sự tình, lại làm sao có thể do Thư Thị huynh đệ chỉ là hai cái đường chủ làm được chủ, đây là đại sự. Nhất định do Tam Chân Giáo giáo chủ, từng, chỉ là hai cái đường chủ, lại làm cho các ngươi sợ giống như rùa đen rút đầu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, làm sao ở đây thời điểm, không gặp ngươi nói như thế lẽ thẳng khí hùng ngoan thoại, hiện tại lại lập tức xem thường bọn hắn. Ngươi, Hoàng Ninh sắc mặt đỏ lên, tức giận đến run rẩy, nghiêm nghị nói ra, ngươi chớ có hung hăng càng quấy, Hoàng Ninh mà nói, cũng không phải không có đạo lý. Lúc này, ngồi tại phía trên Thiết Tiên Yêu Vương mở miệng, nói ra, cái này vẻn vẹn một lần cô lập sự kiện, cái này không nhất định là Tam Chân Giáo muốn hướng Thần Huyền Tông khai chiến, chỉ sợ không phải như vậy, ngồi tại Thượng Thủ Bình Thoa ông lại một lần nữa mở miệng, chậm chậm nói ra, Tam Chân Giáo, tất hướng Thần Huyền Tông khai chiến, bọn hắn lần này, chính là hướng về phía Thần Huyền Tông mà tới, vì sao? Bình Thoa ông lời này vừa ra, ở đây chư vị trưởng lão hộ pháp cũng không khỏi xôn xao. Bình Thoa ông làm tông chủ, hắn nói chuyện cũng không phải là bắn tên không đích, hắn cũng không phải là ăn nói bừa bãi, hắn lời nói, mười phần có quyền uy, vì tổ phong mà tới. Bình Thoa ông ánh mắt ngưng tụ, chậm chậm nói ra, tổ phong môn hộ đã mở, có lẽ các ngươi còn không biết, tổ phong môn hộ, chính là thông hướng tại một đầu tổ mạch, đây là đại thần tàng. Bình Thoa ông lời này vừa ra, lập tức một mảnh xôn xao, ở đây trưởng lão hộ pháp đều thất kinh. Đều nhao nhao thấp giọng thảo luận, liên quan tới tổ phong bí mật này, người biết thật đúng là không nhiều, hiện tại Bình Thoa ông lập tức nói ra, này làm sao không để cho trưởng lão hộ pháp giật nảy cả mình đâu, cái này đích xác là một cái truyền thuyết, hôm nay, xem ra truyền thuyết không giả. Thủ tịch trưởng lão là lớn tuổi nhất một vị trưởng bối, hắn trịnh trọng gật đầu, nói ra, truyền thuyết này, ta nghe qua, nói đến đây, thủ tịch trưởng lão dừng một chút, nhìn qua Lý Thất Dạ, chậm chậm nói ra. Thiếu gia không phải cũng leo lên tổ phong sao? Việc này có thể là thật, cái này xác thực không sai. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, mà lại, môn hộ chính là do ta tự tay mở ra. Cái gì? Nghe được Lý Thất Dạ lời này, lập tức để ở đây trưởng lão hộ pháp vì đó một mảnh xôn xao, tất cả mọi người lập tức biết đại sự không ổn. Cái này quá lỗ mãn đi. Có hộ pháp trưởng lão cũng không nghe được chiến tiên đế chân ngôn, nhưng, bọn hắn cũng có thể ý thức được cái này sẽ gặp phải cái gì. Có trưởng lão không khỏi thấp giọng nói ra, khiến người khác biết cái này sẽ có thế thông hướng một cái đại thần tàn, làm sao có thể không động tâm đâu. Như vậy lỗ mãn mở ra môn hộ, cái này là thần huyền tông đưa tới đại họa, đây là không khôn ngoan nha. Cũng có hộ pháp không khỏi thấp giọng nói ra, trong lúc nhất thời, ở đây trưởng lão hộ pháp đều lập tức ý thức được nguy cơ, dù sao, một khi để người trong thiên hạ biết thần huyền tông tổ cửa là có môn hộ có thể thông hướng tổ mạch, có đại thần tàn ở bên trong, chỉ sợ bất kỳ một cái nào cường giả, bất kỳ môn phái nào, cái này đều sẽ đối với thần huyền tông thèm nhỏ dãi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.